Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894. Chương 890 Dị Triệu Điềm Lành. Chương 890 Dị Triệu Điềm Lành. Lang Gia Vương thực tin tưởng Quách Phác tính ra tới thiên mệnh. Vì thế một tiễn đi Quách Phác, hắn triệu tập quan lại, đề cập Trung Nguyên Ấu Đế đó là vẻ mặt nước mắt, trừ bỏ Cá Biệt Tâm Phúc ngoại. Không ai biết Lang Gia Vương tâm tư, cho rằng hắn là lo lắng Ấu Đế ở Triệu Hàm Chương trên tay chịu khổ. Nghĩ đến Tân Đế mới 10 tuổi, cũng đích xác đáng giá rơi lệ. Vì thế đại gia sôi nổi đi theo khóc, khóc xong về sau liền có người đề nghị Lang Gia Vương đi chung. Nguyên, hắn là tông thất, tuổi tác lại cao, lúc này nên ở Tân Đế bên người nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương. Nếu Triệu Hàm Chương đổi Ấu Đế không tốt, hắn cũng có thể vì Ấu Đế làm chủ. Lang Gia Vương, ta cảm ơn ngươi, nhưng mà cũng không muốn đi chịu chết, cho nên hắn rơi lệ không nói, vì thế có người đề nghị tiếp Ấu Đế lại đây, lý do còn thực chính đáng. Bắc địa nhiều kiếp nạn, không bằng rời đô kiến nghiệp. Hiện giờ Tân Đế tuổi nhỏ, còn cần thời gian trưởng thành. Giang Đông an ổn, chính thích hợp Tân Đế nha. Lang Gia Vương liền nâng lên nước mắt mông mông hai mắt, đây là hấp dẫn a. Vì thế để cái này kiến nghị quan viên càng thêm kiên trì. Đại thổi đặc thổi rời đô tới kiến nghiệp chỗ tốt cùng sự tất yếu, Lang Gia Vương nghe được nghiêm túc. Thường thường mà còn điểm một chút đầu, Vương Đôn cùng Vương Đạo ngồi ở một bên. Vương Đạo là toàn bộ hành trình lặng im, rũ mắt không nói, Vương Đôn còn lại là vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là cẩn thận quan sát liền có thể thấy hắn khóe miệng hàm chứa một tia chính hắn cũng chưa phát hiện châm chọc. Không hai ngày, Quách Phác chạy trốn tin tức truyền đến. Lang Gia Vương tuy rằng có chút bất an, nhưng như cũ không dừng lại chính mình động tác, phú quý hiểm trung cầu. Hắn vốn dĩ liền đắc tội Triệu Hàm Chương, hiện tại bất quá là càng đắc tội một ít. Không thừa dịp nàng hiện tại bị ngoại địch kiềm chế động tác lên, chờ nàng đánh bại hung nô đằng ra tay tới thu thập hắn, hắn còn có mạng sống cơ hội sao? Cho nên Giang Đông cùng Giang Nam các nơi bắt đầu xuất hiện điềm lành cùng dị triệu. Đầu tiên là sông Hoài bởi vì khô hạn toát ra tới một cái thạch con khỉ. Thượng thư, Tử Vi tinh quân trách đi, thiên hạ đại hạn, thiên mệnh ở ta. Sau đó là Lâm Hoài quốc nông dân từ trong đất đào ra một cái cực giống con khỉ Thái Tuế. Mặt trên hình như có kim quang thoáng hiện, nông dân không dám chuyên quyền, đào đến đồ vật sau lập tức nộp lên cấp huyện nha. Huyện nha liền tiến hiến cho Lang Gia Vương, cuối cùng còn có người ở Vân Mộng Trạch Trung bắt được một con bạch hầu. Toàn thân tuyết trắng, giống như thánh vật không nói, nghe nói nó còn sẽ miệng phun nhân ngôn. Theo nó lời nói, nó là từ trên trời hạ phàm tới phụ tá thánh chủ, thu hoạch ngoài ý muốn bạch hầu thương nhân cảm. Thấy vật ấy quá mức thần thánh, không dám đặc biệt, vì thế cũng hiến cho Lang Gia Vương. Vương Tứ Nương nghe nói sau tức giận đến quá sức. Chó má bạch hầu, chó má thương nhân. Kia Vân Mộng Trạch là địa bàn của ta, Lang Gia Vương điềm lành chạy đến ta Kinh Châu tới, liền tính là điềm lành, kia cũng là thụy ta, thụy Hàm Chương, cùng hắn có nửa văn tiền quan hệ. Đã từ chiến trường thoát thân trở về chi viện Vương Tứ Nương Vương Huyền nghe được nàng miệng đầy thô tục, nhịn không được nói, người văn nhã một ít, bất quá hắn cũng liền nói một câu. Sau đó nói, đột nhiên ra nhiều như vậy dị triệu, Lang Gia Vương sợ là nổi lên không nên có tâm tư. Chúng ta phải cẩn thận, Vương Huyền nói, viết thư nhắc nhở sứ quân đi. Lang Gia Vương nếu thật muốn đoạt quyền, đứng mũi chịu sào chính là Kinh Châu. Kinh Châu là Giang Đông môn hộ, nơi này sợ là phải có một hồi ác chiến. Vương Nghi Phong vừa nghe, sắc mặt trầm ngưng, quyết định hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Triệu Hàm Chương hiện giờ bị hung nô kiềm chế, Kinh Châu đến trước tự bảo vệ mình, liền ở Giang Đông Đại làm phong kiến mê tín khi Triệu Hàm Chương đã mệnh các quân thu phục Duyện Châu, Tư Châu sở hữu mất đất, Ký Châu cùng Tịnh Châu hơn phân nửa cũng bị thu hồi, Triệu gia quân cùng Thạch quân hợp tác, bước cho Hung Nô triệt thoái phía sau, bọn họ đã có một bộ phận binh lực thối lui đến U Châu. Vẫn luôn ở cẩn trọng đào lưu côn góc tường Vương Tuấn phát hiện Hung Nô bị Triệu Hàm Chương xua đuổi tiến U Châu, tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng trở về muốn ngăn cản Hung Nô, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Tổ địch lúc này mang binh tiến vào chiếm giữ Thanh Châu, cầm Triệu Hàm Chương cấp thánh chỉ cùng quan ấn, trực tiếp tiếp quản Thanh Châu. Vương Tuấn bị phong làm Thanh Châu thứ sử, là cùng U Châu liền ở bên nhau. Hung Nô quy mô tiến công Thanh Châu bởi vì cùng Duyện Châu tương tiếp, cũng bị ảnh hưởng, bị liền chiếm mười mấy tòa thành, trong lúc Hung Nô chiến ý rào rạt. Hơn nữa Tân Đế cùng triều đình rất nhiều đại thần bị bắt. Vương Tuấn đối Triệu Hàm Chương viện binh cần vương mệnh lệnh làm như không thấy, cố ý né qua Hung Nô thế lực đi đoạt lấy Ký Châu Lưu Côn địa bàn. Hắn đánh cái gì chủ ý? Ai không biết, đơn giản là muốn cho Triệu Hàm Chương cùng Hung Nô lưỡng bại câu thương. Hắn bên này lặng lẽ mở rộng địa bàn, chờ bọn họ bụi bặm rơi xuống đất, hắn cuối cùng mồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng hắn nơi nào dự đoán được. Triệu Hàm Chương thế nhưng có thể công tiến Bình Dương Thành, giết Lưu Uyên. Triệu Hàm Chương, ta không có, còn thu phục Thạch Lạc. Hung Nô nội đấu, liên tiếp thay đổi hai cái hoàng đế, đến nỗi chiến trường bất lợi, liên tiếp bại lui, theo lý, bọn họ tốt nhất là lui về Tịnh Châu, từ Tịnh Châu thối lui đến quan ngoại mới đúng, kết quả bọn họ thế nhưng thối lui đến U Châu tới. Hung Nô vừa tiến vào U Châu, Bắc Cung Thuần liền chát ở cái kia khẩu tử thượng, liền không cẩn thận cắt đứt U Châu cùng Thanh Châu liên hệ. Tổ địch liền sấn này tiến vào chiếm giữ Thanh Châu, hắn thu hồi bị Hung Nô sở chiếm kia mười mấy tòa thành trì. Một trận chiến này, hắn đại lượng vận dụng xen kẽ chiến thuật, làm Hung Nô quân đầu đuôi không thể nhìn nhau, liền tin tức đều truyền lại không thoải mái. Như thế nguy cơ tứ phía hạ, bọn họ chiến ý bị vô hạn áp xúc. Hơn nữa Hung Nô không thiện thủ thành. Một trận chiến này, bọn họ đánh đến vui sướng tràn trề, cơ hồ không chịu cái gì cản trở, liền đem địa bàn thu hồi tới, dư lại chính là U Châu binh mã. Vương Tuấn đối thủ hạ cũng không phải thực hào, bọn họ này một chi quân đội bị lưu tại Thanh Châu, cơ hồ không có U Châu chi viện. Vương Tuấn chỉ biết chỉ phía xa bọn họ, làm cho bọn họ bảo vệ cho Thanh Châu, bảo vệ cho Thanh Châu, hoặc là làm cho bọn họ đoạt lại thuế phú đưa đến U Châu. Cho nên nhìn đến tổ địch trong tay thánh chỉ cùng quan ấn, bọn họ cơ hồ nói lắp cũng chưa đánh một chút, trực tiếp liền quỳ xuống nhận tổ địch vì Tân Thanh Châu thứ sử. Tổ địch theo Triệu Hàm Chương mệnh lệnh, đem những người này thu về trong quân, một lần nữa tạo đội hình, trả hết điểm ra không ít lão binh thương binh. Triệu Hàm Chương nghe nói, lập tức truyền xuống mệnh lệnh, làm tổ địch đem này đó lão binh thương binh đều phóng lương. Triệu Hàm Chương vì thế còn tự mình cấp này đó lão binh thương binh viết một phong thơ, bọn họ không biết chữ, khiến cho trong quân tòng quân cho bọn hắn niệm. Ngươi chờ tòng quân, chậm thì 20, nhiều thì 30 năm hơn, rời nhà khi vẫn là hoạt bát thiếu niên, đến bây giờ đã là tóc mai xương bạch. Ta biết ngươi chờ nhớ nhà tư thân, ta cũng muốn đem ngươi chờ thả về, nhưng mà Triệu mỗ hiện giờ trong túi ngượng ngùng, thật sự không đủ sức ngươi chờ về nhà lộ phí cùng ăn gia phí. Cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất các vị. Tòng quân phiên một tờ, tiếp tục gân cổ lên lớn tiếng nói, hiện nay chỉ có thể đem ngươi chờ phóng lương, mỗi người đều gần đây phân điền phân mà, phàm lão binh đều có thể miễn 3 năm lao dịch, thương tàn cùng lão binh, ưu tiên tiến vào xưởng thủ công. Đãi tương lai ta triệu mỗ người có tiền, chỉ cần ngươi chờ còn tưởng về quê, ta nhất định gom góp lộ phí đưa các ngươi trở về cùng người nhà đoàn tụ. Tòng quân đem giấy viết thư cuốn lên tới, lớn tiếng nói, sứ quân nói các ngươi đều nghe được đi. Từ hôm nay bắt đầu, phàm tòng quân có 20 năm hoặc là số tuổi thượng 40, muốn phóng lương lão binh, hoặc là thiếu cánh tay gãy chân thương binh đều có thể tới báo danh phóng lương. Các đội, các cái đều phải làm tốt thống kê công tác, mỗi một cái phù hợp điều kiện binh lính đều phải hỏi đến. Có nghe hay không? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.